Áo và quần anh đã đầy máu của cô, ngồi như người mất hồn bên ngoài. Ám Dạ Thần, Sa Mạn Mạn và Lê Ngọc Khánh nghe tin. Vội chạy đến bệnh viện. Song Nhi, cậu ấy sao rồi? Sa Mạn Mạn không giữ được bình tĩnh, đi đến lay Ngô Trác Thăng quát. Cô ấy, vừa được cấp cứu, khoảng khắc bà ta lao đến anh với con dao trên tay, anh chưa kịp phản ứng gì cô lại. Đồ ngốc, tại sao lại đỡ cho anh làm gì chứ? Sa Mạn Mạn bụm miệng để không phát ra tiếng khóc, sao cô lại bị thương? Sao lại cấp cứu chứ? Lê Ngọc Khánh bên cạnh đỡ Sa Mạn Mạn, không thì cô đã ngã rồi. Còn Ám Dạ Thần im lặng, nhìn Ngô Trác Thăng đang mất hồn kia. Chết tiệt, người đàn bà kia đúng là đồ điên mà, lúc nãy anh vừa đến công ty thấy các nhân viên đang hoảng loạn thì vội hỏi bảo vệ đã xảy ra chuyện gì. Góc chuyện audio.com, bảo vệ tả lại hình dáng của người đàn bà kia. Ám Dạ Thần nhớ ra là người vợ của người chồng bị tai nạn kia. Chết tiệt, người đàn bà điên kia sao lại dám làm vậy chứ? Cách chương.